Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 92. Chương 92: Đấu giá bắt đầu. Cỡ lớn đấu giá hội đều sẽ có độc lập bao xương. Đây cũng là vì một chút quý nhân cùng cường giả chuẩn bị. Bọn hắn thường thường không quá ưa thích chen trong đám người. Mà lại, tại bao xương bên trong mình có thể không lộ diện, mua xuống cái gì trọng bảo những người khác cũng sẽ không biết là ai. Giữ bí mật tính làm rất tốt. Vị công tử này, bao lớn toa cần 500 nguyên thạch tiền thế chấp. Cái này tiền thế chấp sẽ tại ngươi bán đấu giá thời điểm tính tại ngươi đấu giá kim ngạch bên trong. Nếu như ngươi từ đầu tới đuôi đều không có chụp được bất luận cái gì vật phẩm, tiền thế chấp chỉ có thể trả lại một nửa. Ngươi xác định cần bao lớn toa sao? Thiếu nữ kia kiên nhẫn giải thích, đem hết thảy đều nói rất rõ ràng. Trên mặt y nguyên mang theo nụ cười ngọt ngào. Bạch Vũ Triết khẳng định nhẹ gật đầu. Sau đó rất nhanh liền có nhân viên công tác khác đem bọn hắn mang đến làm thủ tục. Hết thảy đều thỏa đáng phía sau, Bạch Vũ Triết bọn người tiến vào một cái độc lập phòng. Cái này phòng phạm vi không nhỏ, đại khái 150 m² tả hữu, dung nạp 20 người vẫn là rất nhẹ nhàng. Bên trong trang trí cũng rất xa hoa, 3 bộ sofa lớn, tọa hạ 20 người dư xài. Mỗi tấm trước sofa mặt đều có một cái bàn trà. Phía trên có nước trà, còn có rất nhiều quý báu hoa quả cùng một số đồ ngọt. Phòng máy vòm chứa một cái to lớn đèn thủy tinh, lộng lẫy, đem bên trong chiếu phi thường sáng tỏ. Đây là dùng đêm thủy tinh chế tác, toàn bộ phòng đều bao phủ tại một cái trận pháp bên trong. Bên trong có thể xuyên thấu qua cửa sổ thấy rõ ràng bàn đấu giá. Nhưng là bên ngoài lại không nhìn thấy bên trong. Bên trong còn có 3 cái nhân viên phục vụ, đều là tuổi trẻ mỹ mạo nữ tử. Hà Sinh Minh cả người đều là sững sờ. Lúc trước hắn cho tới bây giờ liền không có từng tới như thế xa hoa địa phương. Hoang Vu Thương Hội đấu giá hội hắn ngược lại là đi qua một lần. Nhưng đó là chen ở đại sảnh. Bao xương hắn nhưng cho tới bây giờ không có đi qua. Thậm chí lần kia tới cũng chỉ là đến tham gia náo nhiệt mà thôi. Hết thảy chuẩn bị xong phía sau, đấu giá hội cũng đúng lúc bắt đầu. Bạch Vũ Triết bọn hắn ngồi tại độc lập trong phòng, có thể vô cùng rõ ràng nhìn thấy trên đài đấu giá ra một người mặc sườn xám nữ tử. Thậm chí bọn hắn so đại sảnh bên trong nhìn càng rõ ràng hơn. Đây là trận pháp hiệu quả. Nữ tử này niên kỷ nhìn qua đại khái là chừng 20. Một thân màu đỏ sườn xám làm nổi bật lên nàng kia mỹ lệ đường cong. Dáng người thon dài, tướng mạo thanh lệ thoát tục. Có một loại khí chất rất đặc biệt. Người này chính là Hoang Vu Thương Hội Hoang Thành đỉnh cấp đấu giá sư. Tên là Tô Mộng Nhã. Mọi người tốt. Hoan nghênh đi vào Hoang Vu Thương Hội mỗi năm một lần đấu giá hội. Cảm tạ đại gia đối Hoang Vu Thương Hội cho tới nay duy trì. Ta gọi Tô Mộng Nhã, là lần hội đấu giá này đấu giá sư. Hy vọng tại ta chủ trì phía dưới, có thể để cho mỗi người đều có chỗ thu hoạch, để tất cả mọi người thắng lợi trở về. Tô Mộng Nhã vừa lên đài, ngắn gọn làm một chút tự giới thiệu, đối mặt mấy vạn người trường hợp. Không có nửa điểm khẩn trương cùng luống cuống, phía dưới lập tức vang lên một trận to tiếng hò hét. Thậm chí rất nhiều người đều hưng phấn vẫy tay. Tô Mộng Nhã tại Hoang Thành nhân khí rất cao, trừ đảm nhiệm đấu giá hội đấu giá sư bên ngoài. Bình thường tại cái này một tòa trong thương trường, cũng là có rất cao thực quyền nhân vật. Rất nhiều người tới đấu giá sẽ... Trên thực tế kia 10 cái nguyên thạch đều là mượn tới. Chỉ là đến xem cái này mỹ lệ đấu giá sư mà thôi. Nhiệt tình của mọi người để tiểu muội rất là vui mừng. Phía dưới, chúng ta đấu giá hội sẽ lập tức bắt đầu. Còn mời đại gia giữ yên lặng. Tô Mộng Nhã hai tay hơi làm một cái hư ép động tác. Hiện trường rất nhanh liền yên tĩnh trở lại. Sau đó Tô Mộng Nhã hướng bên cạnh nhường, đằng sau liền có người dùng xe đẩy đẩy lên đến một kiện vật phẩm. Cũng là hôm nay cuộc bán đấu giá này kiện vật phẩm thứ nhất. Cái này vật phẩm bị nhất tầng vải đỏ che kín, chỉ có thể nhìn xuất thể tích tựa hồ không nhỏ, nhưng lại không biết là thứ gì. Phía dưới, để Mộng Nhã giúp đại gia giới thiệu năm nay Hoang Vu đấu giá hội mở màn kiện thứ nhất vật đấu giá. Đem vật kia phẩm đặt ở trên đài đấu giá phía sau. Mộng Nhã bắt đầu giới thiệu. Cái này là một kiện thượng phẩm huyền binh. Chính là thần binh chân chính lợi khí. Tên của nó gọi Hắc Thiết Mãng Cân Cung. Cho dù là tại thượng phẩm huyền binh bên trong, đều coi là rất cao phẩm chất. Nó cung thai chính là dùng đen lân sắt tạo thành. Dây cung đến từ đỉnh cấp tam phẩm hung thú Thanh Phong Mãng, cây cung này hiệu quả một trong chính là để bắn đi ra mũi tên, đề cao gần một lần tốc độ. Về phần phương diện khác, tin tưởng liền không cần Mộng Nhã làm nhiều giới thiệu. Hắc Thiết Mãng Cân Cung, giá khởi điểm 500 nguyên thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 50 nguyên thạch. Tô Mộng một bên giới thiệu, một bên đem kia vải đỏ xốc lên. Rất nhanh liền gây nên không nhỏ oanh động, cả đám đều đang cảm thán. Hoang Vu thương hội xuất thủ quả nhiên bất phàm, thế mà vừa mở trận liền xuất hiện thượng phẩm huyền binh. Thực tế là để không ít người đều chấn kinh. Bạch Vũ Chiết chỗ bao xương bên trong, Hắc Ưng con mắt lập tức sáng lên. 18 huyết vệ liền hắn là dùng cung tiễn. Trên thực tế cung chính là ít lưu ý binh khí. Chuyên môn tu luyện cái này không nhiều. Rất nhiều võ giả mang theo cung, kỳ thật tiễn thuật đều phi thường phổ thông, chỉ là có chút tình huống đặc thù phía dưới sẽ dùng đến mà thôi. Như loại này thượng phẩm huyền binh cấp bậc cung, hiển nhiên chính là vì Hắc Ưng loại này chuyên môn tu luyện tiễn thuật người chuẩn bị. Bình thường võ giả làm sao cũng không có khả năng mua dạng này một cây cung. Hắc Ưng mũi tên đã tải chế tác, đoán chừng dùng không được mấy ngày liền có thể hoàn thành. Đến thời điểm dùng thiết dực thanh ưng lông vũ chế tạo ra đến mũi tên, ít nhất cũng là hạ phẩm huyền binh cấp bậc, trong đó hẳn là sẽ có một bộ phận trung phẩm huyền binh. Thậm chí cá biệt phẩm chất đặc biệt tốt, có thể đạt tới thượng phẩm. Mặc dù những này lông vũ đều là từ cùng một con hung thú trên thân sản xuất, nhưng là mỗi cái bộ vị lông vũ, phẩm chất đều sẽ có chỗ khác nhau. Thiết dực thanh ưng lông vũ mặc dù chân quý, nhưng đó cũng là bởi vì số lượng đông đảo. Cái này một nhóm mũi tên chế tạo ra đến, đoán chừng có thể có hơn ngàn chi. Vẻn vẹn là chế tạo phí tổn, đều cần một bút không nhỏ nguyên thạch. Cho nên, Hắc Ưng vừa nhìn thấy cái này Hắc Thiết Mãng Cân Cung, liền tâm động, không có người võ giả nào đối binh khí không coi trọng. Một thanh tốt binh khí, có thể làm cho sức chiến đấu tăng lên một mảng lớn. Cho dù là Bạch Vũ Chiết, hắn hiện tại không dùng binh khí, nhưng là chờ hắn cảnh giới cao, hắn khẳng định vẫn là chọn một loại binh khí, chỉ là... Chính Hắc Ưng cũng biết, kia một nhóm lớn mũi tên đoán chừng phải tốn rất nhiều tài nguyên, cho nên cũng căn bản không có ý tứ mở miệng, thậm chí ngay cả cảm xúc đều khống chế rất tốt, cũng liền ngay từ đầu thời điểm trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn biểu lộ, liền lập tức thu liễm. 550 nguyên thạch, 600 nguyên thạch, 700, kêu giá đã bắt đầu. Giá cả cũng là không ngừng kéo lên. Thượng phẩm huyền binh giá trị bản thân liền tuyệt đối không thể nào là 500 nguyên thạch. Hoang Vu thương hội ra cái loại này giá thấp, chẳng qua là thể hiện một chút mặt ngoài rộng lượng cùng một loại kinh doanh thủ đoạn thôi. Bất quá tuyệt đại đếm được thanh âm đều đến từ lầu 2 phòng. Dù sao trong đại sảnh người, thân gia đoán chừng cũng sẽ không quá nhiều. Loại này đẳng cấp binh khí, tuyệt đại số là mua không nổi, coi như mua được, đoán chừng cũng sẽ không tốn nhiều như vậy tài nguyên đi mua một kiện binh khí. Mà lại, đây là một kiện ít lưu ý binh khí. Rất nhiều người đều sẽ không sử dụng. Ngay từ đầu thời điểm, còn có 5-6 người đang gọi giá. Nhưng khi giá cả vượt qua 1.000 đồng thạch thời điểm, liền chỉ còn lại 2 người tại cạnh tranh, mà lại kêu giá tốc độ cũng càng ngày càng chậm. Hiển nhiên mỗi một lần tăng giá, bọn hắn đều cần hào hào suy tính một chút. Hắc ưng, cái này cũng rất thích hợp ngươi đi. Trong phòng, Bạch Vũ Triết uống một ngụm trà, sau đó mỉm cười hỏi bên trên Hắc ưng. Hắc ưng lập tức biểu lộ khẽ động, vừa định trả lời nói là, bất quá rất nhanh liền khống chế lại, nói ra, lão đại, ta đã có nhiều như vậy thiết dược thanh ưng chế tạo mũi tên, đầy đủ để ta tăng lên một mảng lớn sức chiến đấu. Cơ hội vẫn là lưu cho các huynh đệ khác đi, nhiều như vậy mũi tên, hắn giá trị cộng lại tuyệt đối là muốn viễn siêu cái này hắc thiết mãng cân cung. Hắc ưng mặc dù cũng có chút ý động, bất quá hắn cũng đã rất thỏa mãn. Ha ha, Bạch Vũ Triết cười lớn vỗ vỗ Hắc ưng bả vai, nói, chúng ta đều là nhà mình huynh đệ, còn cần như thế khiêm nhượng sao? Yên tâm đi, có nhìn thấy thích hợp đồ vật, lão đại tuyệt đối sẽ không thiên vị bất kỳ người nào. Cũng liền một thanh thượng phẩm huyền binh thôi. Có thể ngàn vạn không thể vì tiết kiệm tiền mà chậm trễ tự thân. Lại nói, tại 18 huyết vệ chung, ngươi tồn tại là phi thường trọng yếu, duy nhất chân chính đánh xa. Rất nhiều chiến đấu kỳ thật ngươi là chủ yếu khống chế. Tài nguyên các ngươi cũng không cần lo lắng, lão đại đến nghĩ biện pháp là được. Bạch Vũ Triết một phen, lập tức để Hắc ưng sắc mặt ửng hồng. Thậm chí hốc mắt đều có chút ẩm ướt. Hắn luôn luôn tương đối trầm mặc ít nói tính tình, cả người cho người cảm giác chính là lạnh như băng. Lúc này cũng không nhịn được nội tâm kích động, cảm giác cái mũi đều có chút chua. Những người khác cũng giống như vậy. Bạch Vũ Triết đối bọn hắn, mặc dù tự xưng lão đại, nhưng lại chưa từng có coi bọn họ là làm là thuộc hạ, mà là chân chính thân huynh đệ. Hắn cái này lão đại cũng không phải khiến bọn hắn phục thị, mà là phụ trách chiếu cố bọn hắn, gánh chịu hết thảy trách nhiệm. Tốt, cũng không nhỏ niên kỷ, còn muốn học tiểu hài khóc nhè không thành, lại không ra tay, cái này cung liền muốn hết rồi. Nhìn thấy một đám huynh đệ cả đám đều cảm động bộ dáng, Bạch Vũ Triết trong lòng cũng dâng lên một loại dị dạng. Tựa hồ cùng cái này 18 người ở giữa, có một loại huyết mạch tương liên cảm giác, loại cảm giác này chính là tình nghĩa huynh đệ. Bất quá hắn vội vàng mở miệng ngăn lại, 1.800 nguyên thạch, Bạch Vũ Triết rốt cục xuất thủ. Hắn chỉ là cùng cái này trong phòng chuyên môn phụ trách báo giá nhân viên phục vụ so chữ số. Người kia hơi sững sờ phía sau, vội vàng hô lên. Vừa rồi phía ngoài kêu giá, kỳ thật mới đến 1.300, tăng giá tốc độ đã rất chậm, tựa hồ song phương đều tại do dự, mà Bạch Vũ Triết mới mở miệng, thế mà liền trực tiếp thêm 500, mặt khác hai thanh âm nháy mắt liền mất đi âm thanh. Trong đó một cái ghế lô bên trong truyền ra hừ lạnh một tiếng, nhưng không có lại tiếp tục báo giá. Hiển nhiên cái này đã vượt qua tâm lý của bọn hắn giá cực hạn. 1.800 nguyên thạch, còn có hay không giá tiền cao hơn? Đếm ngược bắt đầu, 3, 1 phút tả hữu phía sau. Trên đài Tô Mộng Nhã liền bắt đầu đếm ngược, một chút cũng không có muốn kéo dài thời gian ý tứ. Vừa rồi người cạnh tranh một trong số 3 bên trong bao gian. Một cái 20 tuổi người trẻ tuổi gương mặt lạnh lùng, phẫn nộ nhìn xem Bạch Vũ Triết chỗ số 9 phòng. Phía đối diện nhân viên phục vụ lạnh lùng nói, giúp bản công tử tra một chút, số 9 bao xương bên trong người là lai lịch thế nào. Nếu như Bạch Vũ Triết cùng 18 huyết vệ nhìn thấy người này, nhất định sẽ không cảm thấy lạ lẫm. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt.